Cưng chiều anh nhất, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nặc ở bệnh viện 4 ngày, tình trạng đầu óc choáng váng buồn nôn dần dần chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ nói có thể xuất viện, về nhà phải nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt lên, nhưng chuyện nghiêm trọng nhất bây giờ là tai của con bé. Tai trái của Ôn Nặc đã không nghe thấy gì, Đường Đường quyết định dẫn con bé đến bệnh viện lớn hơn để chữa trị. Cô đến nhà trẻ xin nghỉ dài hạn cho Quý Tiểu Trạc và Ôn Nặc, sau đó về nhà thu xếp đồ đạc dẫn hai đứa nhỏ lên thành phố. Nhưng khi đến bệnh viện, Đường Đường sững sờ trước những gì mình thấy, trước cửa sổ đăng ký người xếp một hàng dài, xếp thật lâu rồi cũng không nhúc nhích. Vất vả lắm mới đến lượt bọn cô, nhưng bác sĩ giỏi đã không còn lịch hẹn nữa, nhân viên bệnh viện nói phải hẹn trước ít nhất phải đến tuần sau mới trống lịch. Đường Đường sợ bệnh tình của con bé không được chữa trị kịp thời, lo lắng không thôi, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Cô không quen biết ở nơi đây, Quý Yến lại không có ở nhà, cô không còn cách nào khác, nhưng ba người vất vả mới đến được đây, chẳng lẽ lại quay về công cốc. Đường Đường không muốn trở về, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tìm Kỳ Nguyệt, rơi vào đường cùng cô chỉ có thể gọi điện cầu cứu cô ấy. Sau khi Kỳ Nguyệt nghe xong lập tức lái xe đến đón mọi người, chờ bọn họ đến bệnh viện quân đội, cô ấy cũng đã liên hệ trước với các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng của bệnh viện, sau khi đến nơi thì dẫn con bé đi khám bệnh. Đường Đường không biết nên cảm ơn Kỳ Nguyệt như thế nào, nếu không có Kỳ Nguyệt cô không thể một mình mang hai đứa nhỏ đi khám bệnh được. Lúc này Đường Đường mới biết bản thân vô dụng đến nhường nào, so với Kỳ Nguyệt cô kém rất xa, xem ra sau này cô phải học tập từ cô ấy nhiều điều. Kỳ Nguyệt cảm ơn chị, chờ mọi chuyện xong xuôi em sẽ mời chị ăn cơm, em sẽ làm toàn món chị thích. Cảm ơn gì chứ, em tặng chị nhiều đồ tốt như vậy, mỗi lần làm xong quần áo đều gửi cho chị còn chưa cảm ơn em thì thôi, em cảm ơn chị làm gì. Em khách khí qua đó, nhưng mà chị rất thích lời cảm ơn của em. Ha ha, Kỳ Nguyệt nói xong, Quý Tiểu Trạc kéo vạt áo của cô ấy. Dì Kỳ Nguyệt cúi đầu xuống đi ạ, con có chuyện muốn nói. Kỳ Nguyệt nghe vậy khom lưng cúi đầu, con muốn nói với dì? À, đọc phun tại chuôn phao, VN, còn chưa nói xong Quý Tiểu Trạc đã hôn, bẹp, một cái lên má cô. Cảm ơn dì Kỳ Nguyệt, con yêu dì lắm. Khả năng dỗ các cô gái vui vẻ của cậu nhóc không hề nhỏ, Kỳ Nguyệt bị dỗ đến vui vẻ tay ôm cậu nhóc vào ngực hôn lại. Bé ngoan của dì, con cảm ơn như vậy dì rất thích. Quý Tiểu Trạc cực kỳ đắc ý tiến đến tai phải của Ôn Nặc nói. Nặc nặc mau đến cảm ơn dì đi. Ôn Nặc luôn nghe lời Quý Tiểu Trạc nói, không hề do dự học theo dáng vẻ của cậu nhóc hôn lên má còn lại của Kỳ Nguyệt cái. Bẹp hôn xong còn nói. Cảm ơn gì ạ, hai mắt Kỳ Nguyệt lấp lánh ôm hai đứa nhóc vào lòng trái ôm phải ấp hôn lấy hôn để, sau đó còn trêu chọc nói nhỏ bên tai Đường Đường. Đường Đường, con dâu em giống em quá, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, xem ra Tiểu Trạc của chúng ta và ba hắn đều có ánh mắt như vậy. Đường Đường bị nói đến xấu hổ, oán trách vỗ nhẹ vai cô ấy. Chị đừng nói bậy, trẻ con chơi chung với nhau thôi, bọn nhỏ thì biết cái gì. Em cũng đừng quá khinh thường trẻ con, bây giờ trẻ mẫu giáo đã yêu nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nguyệt nói như vậy thực ra là để làm dịu không khí thôi, miễn cho người lớn và trẻ con sắp kiểm tra mà lo lắng. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ như vậy cho đến khi đến văn phòng bác sĩ, Đường Đường và đứa nhỏ không khỏi lo lắng. Bác sĩ là một người hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, thoạt nhìn có rất nhiều kinh nghiệm, sau khi cẩn thận kiểm tra tai của Ôn Nặc giọng nói vững vàng nói. Thần kinh của tai trái đã bị tổn thương, có chút khó khăn, còn tai phải chỉ bị ảnh hưởng một ít thôi, vẫn có thể hoàn toàn bình phục. Tai phải có thể khỏi khiến Đường Đường rất vui, nhưng vấn đề lớn là cái tai bên trái. Bác sĩ, vậy tai trái có thể chữa khỏi không? Con bé còn nhỏ như vậy, nếu cả đời không có thính lực thì phải làm sao bây giờ? Mong bác sĩ có thể tìm ra cách giải quyết. Bác sĩ cũng đã đến tuổi ông ngoại, có cháu nhỏ cũng chạc tuổi hai đứa, tất nhiên cũng không muốn thấy đứa nhỏ bị điếc, nhưng thần kinh của tai đã bị tổn thương không dễ chữa, cho nên chỉ có thể nói. Bây giờ chỉ có thể cố gắng trị liệu, được hay không thì không nói trước được, tôi đề nghị cô mỗi tháng mang cháu nó đến đây châm cứu hai lần, hãy thử phương pháp trị liệu châm cứu xem sao, tuy không thể trị hết tức thời nhưng theo năm tháng có lẽ thính lực của đứa bé sẽ khôi phục được một chút. Có thể khôi phục được một chút vẫn tốt hơn là không nghe thấy gì, cho dù chỉ có một chút hy vọng, Đường Đường không muốn từ bỏ. Bác sĩ thấy Đường Đường đồng ý, lập tức mang Ôn Nặc đi đến phòng trị liệu phía sau, bắt đầu tiến hành châm cứu lần đầu cho cô bé. Sau khi kết thúc châm cứu, đèn đường bên ngoài đã sáng lên, nhưng trong bệnh viện dòng người vẫn không ngừng bận rộn. Từ trước đến nay ở đây không có thời gian rảnh rỗi, từng giây từng phút đều chiến đấu với bệnh tật. Kỳ Nguyệt nói, Đường Đường, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi trước đi, mai rồi hãy quay về.